Xuyên không kỳ cục truyện, chương 11 Kha chết toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thật ra chính là ngày nghỉ, chính vì vậy mà Hạ Tử Hạo mới có dịp ở nhà cùng em gái nhỏ, hiện tại lại bị người khác làm phiền anh tức giận ra mở cửa. Bây giờ người làm đều có việc bận khó lòng mà nghe được chuông cửa để ra mở, anh đành tự thân vận động ra nở cửa chết toàn. Cậu đến đây làm gì? Em đến tìm Hạ Tước. Ai đến tìm tôi? Nàng từ trong nhà bước ra, nghe ai đó có nhắc đến tên mình liền chạy ra hỏi. Bước ra đến cửa, nàng liền gặp một nam nhân trẻ tuổi, ánh mắt có màu tím nhạt nhạt, quả nhiên là màu mắt hiếm thấy a, gương mặt lại thanh tú trắng trẻo, thân hình cao ráo nhưng cũng vô cùng khỏe mạnh, theo tâm trí hiện tại đã cho nàng biết người trước mắt chính là vị hôn thê của nữ phụ Hạ Tước Kha Chiết Toàn. Đây cũng là một trong những nam nhân đã bị nữ chính Hạ Nữ Linh quyến rũ. Kha Chiết Toàn là thanh mai trúc mã của Hạ Tước, từ nhỏ anh đã định bản thân sẽ cưới Hạ Tước ép nàng gả cho mình. Nhưng cho đến khi lên cấp 3, Hạ Tước đột nhiên thay đổi đến chóng mặt, cả ngày ở trường anh toàn chỉ nghe đến những tin đồn hư hỏng của cô, tuy rằng trong lòng vẫn còn vướng tình, trong tim vẫn còn ghi nhớ hình dáng đơn thuần ngày nào của một nữ sinh Hạ Tước, nhưng đến cuối cùng lại chính là Kha Chiết Toàn tự mình đến hủy hôn, cả Kha ba Kha mẹ đều không hay biết đến chuyện này. Theo chuyện, đúng là cảnh này Hạ Tước có về nhà, nhưng là với ý định lấy đồ và nấu thức ăn cho Đông Phương Dương Minh kia. Sau đó, Kha Chiết Toàn hoàn toàn dập tắt hy vọng khi thấy Hạ Tước đua đòi mặc đồ hở hang lại trang điểm sắc sảo. Tuy rằng cuối cùng Hạ Tước vẫn chưa suy nghĩ kỹ nên không biết phải hủy hôn hay không, Kha Chiết Toàn vì vậy mà phải về nhà, nhưng vừa ra đến cửa thì va phải Hạ Nữ Linh vừa đi mua thức ăn về, theo bản năng, anh ôm được Hạ Nữ Linh lại, giúp cô ta không bị té. Hai người sau đó hay gặp nhau hơn, sinh ra tình cảm, lén lút Hạ Tước làm chuyện sằng bậy. Về sau còn vì một lời nói của Hạ Nữ Linh mà hại Hạ Tước gặp tai nạn giao thông, xém chút mất mạng. Nàng đối với tên này đã có chút đề phòng. Cách chương.